Chương 95, dùng chí hỏa tàm ti. Chương 95, dùng chí hỏa tàm ti lại no y hỏa tầm lao tổ trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, bất đắc dĩ hắn là hỏa tầm xuất thân, tuy nhiên thân thể đại, lực lượng đủ, nhưng buôn chỉ tốc độ nhưng lại xa xa không kịp nổi Ngọc Độc Tú tốc độ, hơn nữa hỏa tầm lao tổ cũng không học qua cái gì ngự phong chi thuật, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú biến mất tại ngọn núi bên trong. Nhìn xem Ngọc Độc Tú đi xa, hỏa tầm lao tổ mắng một tiếng xui, hồ ly chưa bắt được, lại làm một thân tao, không đơn giản thân thể bị thương, mà ngay cả làm dựa tam vị chân hỏa đều đã bị tổn hại, nói được không bù mất đều lộ ra nhẹ. Tại trên mặt đá xoay một hồi, nhìn xem không trung bạch hạc đi xa, cái kia hỏa tầm lao tổ hờ ơ mở hư cờ leo đến cái kia kén tầm bên cạnh, thân thể vừa quấn, đem kén tầm cuốn lại, hướng về trong nham thạch kéo tu mở nếu phá ke nở thành bướm, cái này kén tầm đối hắn tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng hắn mới thai nghén đến một nửa, tuy nhiên phá ke nở mà ra, nhưng dù sao không có tiến hóa, đem cái này kén tầm ném vào nham tương, lợi dụng địa hỏa chi lư cờ đem hắn va tốt, cũng không phải một điểm hy vọng đều không có. Chậm gì gì đem kén tầm kéo vào nham tương, thân thể như linh xà bình thường, lảo đảo vốn lượn hướng về trong nham thạch tần độn, lại chưa từng muốn xa xa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, cứ việc tiếng bước chân rất nhỏ bé, nhưng không giấu giếm qua hắn giác quan. Có động vật tại tiếp cận tại đây, đây là hỏa tầm lao tổ ý niệm đầu tiên, sau một khắc đã thấy hỏa tầm lao tổ kéo ra cái mũi, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hảo tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự quăng, rõ ràng con nở dám trở lại, thực cho rằng thả nhẹ bước chân có thể giấu giếm được lao tổ ta cảm ứng sao. Hỏa tầm lao tổ bất động thanh sắc thoáng điều chỉnh tư thế, tiếp tục hướng về trong nham thạch lẻn vào, một đôi mắt cuối cùng để lộ xảo trá chi quang. Người lao tất thành tinh, huống chi là loại này ngàn năm lao yêu, trí tuệ cùng người so sánh với chút nào không kém, thậm chí còn hơn lúc trước. Sau một khắc, hỏa tầm lao tổ con mắt kéo ra, quả thực thấy được cách đó không xa nham thạch đỉnh lộ ra tí tí dây của tóc. Ngu xuẩn, cuối cùng là tuổi trẻ, che giấu cũng sẽ không. Hỏa tầm lao tổ trong nội tâm thầm mắng một tiếng, sau một khắc mạnh mà quay đầu lại, một miệng tam vị chân hỏa phun ra, thân thể rất nhanh rút ra nham tương, thậm chí còn ngâm tại trong nham thạch kén tầm đều mặc kệ, chỉ cần có thể đoạt đến cái kia thượng cổ dị bảo, còn qua nở cái gì kén tầm a tốt giảo hoạt xuất sinh. Đạo gia che giấu rõ ràng không có giấu giếm được ngươi Ngọc Độc Tú chật vật tránh thoát hỏa tầm lao tổ tam vị chân hỏa, nhảy ra nham thạch đằng sau, đối cái này hỏa tầm lao tổ la to, hướng về xa xa chạy tới. Hỏa tầm lao tổ trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh, chạy, chạy được không? Lúc này hỏa tầm lao tổ học tinh, chứng kiến Ngọc Độc Tú chạy trốn về sau cũng không đuổi theo, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem. Ngọc Độc Tú sững sờ, chạy nhanh tốc độ như trước, cũng không dám dừng lại, sợ cái này lao yêu nhìn ra sơ hở. Lão gia hỏa này làm sao không đuổi? Chính như vậy nghĩ đến, sau một khắc sau đầu sinh gió, một hồi gào thét sẽ qua, Ngọc Độc Tú cái cổ lỗ chân lông sợ run, mạnh mà túi lầu xuống, cái kia so kim thiết còn có cứng rắn hòn đá từ đỉnh đầu bay qua, hướng về xa xa bay đi. Cái kia hỏa tầm lão tổ rõ ràng dùng cái đuôi xoáy lên trên mặt đất tảng đá, hoặc là đem nham thạch đánh thoái, xoáy lên hòn đá rất xa đối với Ngọc Độc Tú ném tới. Không muốn hoài nghi hòn đá phân lượng cùng tốc độ, đụng phải về sau đích thị là không chết tức thương. Không làm hai muốn, đưa tờ gân gãy xương là khó tránh khỏi. Lao ra hỏa, thật đúng là thông minh a. Ngọc Độc Tú chật vật tránh đi một tảng đá, lúc này không phải giả, mà thật sự chật vật. Ngọc Độc Tú chạy trốn mau nữa, cũng không kịp nổi người ta ném được nhanh. Ngoài nó, không nỡ hải tử bộ không được lang. Ngọc Độc Tú khẽ cắn môi, nhìn xem thủy chung không có đuổi theo hỏa tầm lao tổ, quanh thân cơ bắp chống đãng, kinh lực gắn kết tại phía sau lưng, sau một khắc một khối nham thạch đuổi theo, mạnh màn đện ở Ngọc Độc Tú trên người. Phanh, Ngọc Độc Tú đã bay đi ra ngoài, cái này hòn đá chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng đánh ở sau lưng lực đạo không chút nào lại không nhẹ. Ngọc Độc Tú coi thường hỏa tầm lao tổ lực lượng, cho nên hắn ăn vào đau khổ. Phanh, một kích này làm cho Ngọc Độc Tú trùng điệp ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời đứng không nổi thân. Đau à, cái này hỏa tầm lao tổ lực đạo quả thật là biến thái. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi càng lợi hại, cũng không phải muốn rơi vào lao tổ trong tay của ta. Xa xa hỏa tầm lao tổ lên tiếng cùng thiếu. Hắn tận mắt thấy chính mình hòn đá nện ở trên người của đối phương, hắn biết rõ, đối với những cái kia thân thể phàm thai tu sĩ mà nói, một kích này cũng đủ để đã muốn đối phương mạng nhỏ, làm cho đối phương toàn thân tê liệt, không được lúc ních. Các cặc cặc, thượng cổ dị bảo, đủ để tiết kiệm lao tổ ta mấy ngàn năm thời gian, vạn năm khổ công, vợ ơ y ma có thế một khi thành đạo, lao tổ ta quả thực phúc vận vô song. Hỏa tầm lao tổ hướng về Ngọc Độc Tú lội tới, tại tiếp cận Ngọc Độc Tú còn có hơn 10m thơ y điếm. Đã thấy ngã xuống đất Ngọc Độc Tú trong dây lát luồn lên thân, thất tha thất thể hướng về xa xa bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi chạy không được. Hỏa tầm lao tổ cũng không lần nữa ra tay, mà là không nhanh không chậm cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, bởi vì Ngọc Độc Tú tốc độ cũng không nhanh, có lẽ là yêu thú thiên tính, tại bắt được con mồi về sau, tổng là muốn tại ăn tươi con mồi trước đùa bỡn một hồi. Ngọc Độc Tú cùng Hỏa Tầm lão tổ khoảng cách thủy chung bảo trì như một, Hỏa Tầm lão tổ ưa thích loại này trêu đùa con mồi cảm giác, đã ngàn năm không có ăn uống gì hắn, lúc này vậy mà có chút ít không nỡ một miệng cắn chết cái này con mồi. 1000m, 2000m, 5000m, 10 km, cả hai trọn vẹn chạy 10 km, khoảng cách tập trung tinh thần ti ke nở nham tương 10 km. Trong cơ thể tổ long chân huyết tại chậm rãi trôi chảy, liên tiếp chữa trị Ngọc Độc Tú thân hình, thai hóa dịch hình đang không ngừng vận chuyển, điều giải Ngọc Độc Tú trạng thái. Rốt cục tại chạy ra 5000m về sau, Hỏa Tầm lao tổ dùng cái đuôi xoáy lên một khối nham thạch, "Tiểu tử, chấm dứt ta, lao tổ ta đã lần nữa lãnh hội truy đuổi con mồi cảm giác, so sánh với loại này thoải mái cảm giác, lao tổ ta càng ưa thích thôn phệ thượng cổ dị bảo tiến hóa cường đại cảm giác." Sau khi nói xong, hòn đá bay ra. Đã thấy ở phía trước lão đảo chạy nhanh Ngọc Độc Tú trong giây lát thân thể đứng nghiêm, bước chân xê dịch, một chuyến, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao vung ra, hướng về Hỏa Tầm lao tổ cái chán chém tới. Lưỡi đao lóe ra sáng như tuyết hàn quang, nhớ tới trên người lỗ hổng, Hỏa Tầm lao tổ không dám dùng cái chán liều, có trời mới biết cái này tam tiên lưỡng nhận đao có thể hay không bổ ra chán của mình, đối phương có thế bổ ra thân thể của mình, thì có nhất định cơ hội bổ ra đầu của mình. Cảm giác nguy cơ truyền đến. Hỏa Tầm lao tổ mạnh mà tránh ra Ngọc Độc Tú tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ thấy Ngọc Độc Tú sau đó thân thể trên không trung xoay tròn, một cái xoay người, đã rơi vào Hỏa Tầm lao tổ sau lưng. Hỏa Tầm lao tổ thân thể khoảng chừng dài 100 thước, Ngọc Độc Tú đang tại cái này Hỏa Tầm lao tổ đả kích trong phạm vi, vì cho chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, Ngọc Độc Tú tam tiên lưỡng nhận đao hướng về Hỏa Tầm lao tổ bổ tới, ý đồ mê hoặc Hỏa Tầm lao tổ, che giấu chính mình chân thật ý đồ. Quả thực, cái kia Hỏa Tầm lão tổ cho rằng Ngọc Độc Tú phải nghĩ biện pháp chém giết hắn, này đây thân thể liên tiếp bật lên, tránh né Ngọc Độc Tú công kích, đồng thời cái đuôi liên tiếp qua lại đối với Ngọc Độc Tú tiến hành càn quét, quật. Tại Hỏa Tầm lão tổ trong lúc lơ đãng, Ngọc Độc Tú đã cải biến phương hướng, biến thành Ngọc Độc Tú tới gần nham tương phương hướng, mà Hỏa Tầm lão tổ là Ngọc Độc Tú đến phương hướng. Đương nhiên, cái kia Hỏa Tầm lão tổ có lẽ tự cho là ngăn chặn Ngọc Độc Tú phản đường trở về, trong nội tâm mừng thầm cũng nói không chừng. 10 cái hiệp Ngọc Độc Tú thoát khỏi Hỏa Tầm lão tổ dây dưa, mạnh mà phát lực hướng về kia nham tương phương hướng buôn chỉ mà đi. Nhìn xem Ngọc Độc Tú hướng về nham tương phương hướng chạy tới, Hỏa Tầm lão tổ cười to, ha ha ha, tiểu tử này bị sợ trắng váng, rõ ràng hoảng hốt chạy bừa, hướng về tử lộ chạy tới, cái kia nham tương không có gì không hòa tan, há lại ngươi có thế vượt qua bốn, đến lúc đó cái kia thượng cổ hỏa tính dị bảo ba, các loại, Hỏa Tầm lão tổ sắc mặt đại biến, thượng cổ hoặc hệ dị bảo bốn, tiểu tử kia muốn chạy trốn. Hỏa Tầm lao tổ dồn hết sức lực, các loại hòn đá hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Một hồi cuồng phong tại Ngọc Độc Tú quanh thân xoáy lên, một tia tiên thiên thần phong bảo vệ tại Ngọc Độc Tú quanh thân, tất cả hòn đá lập tức bị tiên thiên thần phong phân giải, tiêu tán trên không trung. Quả thực, tại Hỏa Tầm lao tổ trừng lớn trong ánh mắt, Ngọc Độc Tú một đầu đâm vào nham tương, mạnh mà đem cái kia kén tầm kháng trên vai đầu, hướng về bờ bên kia đi qua. "Hảo tiểu tử, rõ ràng dám đánh lao tổ ta ti ke nở chủ ý." Thật là đáng chết. Hỏa Tầm lao tổ xa xa đuổi theo mà đến, chứng kiến Ngọc Độc Tú cầm chính mình ti ke nở hướng xa xa bơi đi, tranh thủ thời gian bịch một tiếng cũng đi theo nhảy vào nham tương, chỉ là Hỏa Tầm lao tổ thân thể quá dài, muốn hoàn toàn tiến vào nham tương còn cần như vậy mấy hơi thở, chính là cái này mấy cái thời gian hô hấp, chính là quyết định khoảng cách song phương, thắng bại chỗ tại. "Tiểu tử, ngươi cho lão tổ ta đứng lại!" Hỏa Tầm lao tổ con mắt đều đỏ.